Chiến Long Vô Song, chương 83, hủy diệt bầy sói. Gocchuyenaudio.com. Có tiếng sấm kinh thiên động địa rền vang, cơn mưa lớn rơi tí tách như chút nước. Trên quảng trường của công viên giải trí Châu Sơn, 5 chiếc xe container dàn ra. Trong khoang của mỗi chiếc xe có một trung đội của lực lượng chiến thần Mãnh Long nét mặt vô cảm đang ngài. Trong 5 chiếc xe container có tổng cộng 5 tiểu đội công binh, cộng lại tổng cộng hơn 200 người, quy mô bằng một đại đội tăng cường. Trời vẫn đang mưa, 5 chiếc xe container lặng lẽ đậu ở quảng trường, các chiến sĩ cũng không xuống xe mà chờ lệnh của chỉ huy. Tuy nhiên, các chiến sĩ công nghệ thông tin điện tử ở từng tiểu đội lại lặng lẽ hành động. Mỗi xe đều được trang bị camera cảm ứng nhiệt và các thiết bị điện tử thời chiến khác nhau. Lúc này, không chỉ tín hiệu của tất cả các thiết bị liên lạc trong toàn bộ công viên giải trí Châu Sơn bị theo dõi mà quỹ đạo hành động của tất cả mọi người trong phạm vi 2 km xung quanh đều được theo dõi bằng thiết bị camera cảm ứng nhiệt. Nói cách khác, bất kể ai đó sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc nào ở đây, hoặc ai đó đi bộ trong bán kính 2 km thì những người lính đặc nhiệm Mãnh Long trên xe đều nhận thức được rõ ràng, trong nhà hàng ở công viên giải trí có một vài du khách bị mắc kẹt không ra về kịp vì mưa lớn. Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh đang ăn bánh mì kẹp thịt và cánh gà nướng Âu Lần. Trần Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy có 7-8 chiếc xe tải đang gầm rú trong mưa. Vài chiếc xe tải dừng lại ở giữa công viên giải trí Châu Sơn, một người đàn ông Đông Nam Á mạnh mẽ bước ra khỏi xe đầu tiên. Đó là đội trưởng đội lính đánh thuê bầy sói, Sát Ngọc Lang. Người dân Trung Quốc gọi anh ta là Sát Phá Lang. 28 thành viên lính đánh thuê cũng lần lượt xuống xe, bất chấp mưa gió đứng bên cạnh Sát Ngọc Lang. Hầu hết trong số chúng được trang bị súng lục và dao găm, chỉ một số ít trong số chúng có súng tiểu liên. Lính đánh thuê bầy sói ngày thường lúc thực hiện nhiệm vụ ở Đông Nam Á, trang thiết bị vô cùng hoành tráng, rất nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép và thậm chí cả trực thăng cũng sẽ được điều động. Nhưng đây là Trung Quốc, địa ngục của lính đánh thuê. Không dễ dàng để có được một số lượng lớn vũ khí và thiết bị tiên tiến ở Trung Quốc trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, trong mắt Sát Ngọc Lang, Trần Ninh chỉ là một người bình thường, không cần tốn nhiều tiền để có quá nhiều trang bị tốt ở Trung Quốc, mỗi người đều được trang bị súng lục và dao găm, còn có vài khẩu súng tiểu liên là đã đủ cho nhiệm vụ này. Sát Ngọc Lang dùng tay trái lau nước mưa trên mặt, hằn học nói. Xe của Trần Ninh chưa ra khỏi công viên giải trí, chắc hẳn hắn ta vẫn còn ở đây. Các cậu chia thành hai nhóm và tản ra để tìm, nhất định phải tìm ra và giết hắn ta trong vòng 15 phút. Vâng, 28 lính đánh thuê đồng loạt đáp trả chuẩn bị giải tán. Nhưng vào lúc này, 5 chiếc xe container ẩn mình quanh quảng trường đột nhiên lắc lư, vô số bóng dáng binh lính dày đặc xuất hiện. Sai nãi, đội phó của Sát Ngọc Lang kinh hãi kêu lên. Không hay rồi, chúng ta chúng mai phục, có một số lượng lớn lính Trung Quốc ở đây. Sai nãi vừa nói vừa cầm súng tiểu liên trong tay, muốn đi đầu bắn chết một lượng lớn lính đặc công Mãnh Long xung quanh. Nhưng vào lúc này, cách đó hàng trăm mét, một khẩu súng bắn tỉa phát ra tiếng bắn đạn trên đình nghỉ mát Châu Sơn. Gocchuyenaudio.com. Đoảng một tiếng, viên đạn lao vút đến trực tiếp giết chết Sai Nãi ngay tại chỗ, lực tác động cực lớn do viên đạn bắn tỉa mang theo cũng khiến xác Sai Nãi bay xa 7-8 mét. Có lính bắn tỉa, đám lính đánh thuê bầy sói không thể không hét lên kinh ngạc. Lúc này, Điền Trử đã chỉ huy hơn 200 lính đặc công Mãnh Long bao vây hoàn toàn băng nhóm của Sát Ngọc Long. Điền Trử lạnh lùng nói, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không sẽ giết không thai. Điền Trử vừa nói xong, có một người lính đặc nhiệm phiên dịch hét lớn bằng tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Trung vào bọn người Sát Ngọc Lang đang bị bao vây. Đám lính đánh thuê bầy sói nhìn đám chiến sĩ đặc công Trung Quốc đang ép tới đen kịt xung quanh, đều căng thẳng run giọng hỏi Sát Ngọc Lang. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao, có phải đánh giết tạo đường máu không? Một tiếng sấm nổ trên đầu. Sau tia chớp, Sát Ngọc Lang nhìn thấy rõ ràng có hơn 200 chiến binh đặc biệt với súng tiểu liên xung quanh mình, thậm chí còn nhận thấy huy hiệu trên tay áo của một chiến binh. Nửa trên của huy hiệu tay áo thêu hai chữ Bắc Cảnh màu đỏ, nửa dưới thêu hình rồng hung dữ. Sát Ngọc Lang kinh hãi phát hiện đây không phải là một đơn vị bình thường của Trung Quốc, đây là đơn vị đặc nhiệm Mãnh Long của quân đội Hoa Bắc Trung Cố. C vốn dĩ Sát Ngọc Long còn do dự muốn chiến đấu đến chết, muốn thử sát xuất trọng đoàn, vẻ mặt lập tức xám như cho tàn, uy danh của quân đội Bắc Cảnh Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới. Lực lượng đặc biệt Mãnh Long trong quân đội Bắc Cảnh thậm chí còn là quân át chủ bài. Sát Phá Lang mang tổ tiên 18 đời của Từ Cảnh Minh ra mắng chửi một lượt, không phải nói rằng Trần Ninh là người thường sao, có thể điều động lực lượng đặc nhiệm Mãnh Long mà là người thường sao. Tôi phải bật nắp quan tài tổ tiên nhà anh lên. Sát Phá Lang biết họ đã lật lại được rất nhiều vụ án và khét tiếng trong giới, nếu rơi vào tay quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh ta giống lên, giết, giết mở ra một đường máu. Nói xong, anh ta giơ súng Tiểu Liên lên, muốn nổ súng trước. Tuy nhiên, anh ta vừa sinh lòng phản kháng, vừa định hành động thì A Thất trên đình nghỉ mát Châu Sơn đã lại bóp cò, đoàng một tiếng giết chết Sát Ngọc Lang ngay tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, Điền Trừ đã ra lệnh, bắn, đoàng, hòn 200 máy bay chiến đấu đặc biệt của Mãnh Long đã đồng loạt bắn cùng một lúc nhưng mỗi người chỉ bắn một phát. 200 phát bắn cùng một lúc thành một phát súng dài. Nếu không nghe kỹ thì sẽ nhầm đó là tiếng sấm sét mà thôi. Mặc dù 200 binh sĩ Mãnh Long chỉ bắn một phát súng nhưng hơn 20 tên Sát Ngọc Lang tại hiện trường đồng loạt ngã xuống. Mỗi tên đều bị bắn vài phát cuối cùng mất mạng. Những tên lính đánh thuê bầy sói này đều bị giết ngay tại chỗ mà không bắn được một phát nào. Điền Trừ lạnh nhạt nói, nếu anh phạm tội với Trung Quốc chúng tôi thì nhất định sẽ bị xử tội. Thu dọn chiến trường, sau đó nhanh chóng sơ tán, đừng quấy rầy thiếu soái và cư dân gần đó. Những người lính đặc nhiệm Mãnh Long đồng thanh đáp. Vâng, chẳng mấy chốc xác của những lính đánh thuê Sát Ngọc Lang đều bị lôi đi. Máu trên mặt đất cũng bị mưa lớn cuốn trôi toàn bộ. Điền Trừ dẫn theo người của mình lái xe nhanh chóng rút lui, như không có chuyện gì xảy ra trong đêm mưa. Cocchuyenaudio.com Trần Ninh vừa ăn xong bánh mì kẹp thịt và cánh gà nướng của Âu Lần cùng vợ con thì nhận được tin nhắn của Điền Trừ, nguy hiểm được giải quyết, mọi thứ trở lại bình thường. Một lúc sau mưa cũng giảm dần. Trần Ninh cười nói với Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh. Mưa nhẹ rồi, chúng ta cũng về nhà đi. Tống Thanh Thanh vui vẻ nói. Được rồi, cuối cùng có thể về nhà. Trần Ninh lái xe về nhà cùng Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh. Đến cửa của Hoa Viên Giang Tân nhà mình, Trần Ninh bảo Tống Xính Đình về nhà trước, anh có chuyện cần giải quyết. Tống Xính Đình không nghĩ nhiều, cùng con gái về nhà trước còn dặn Trần Ninh đừng trở về quá muộn. Trần Ninh cười nói, được, sau khi mẹ con Tống Xính Đình mở cửa bước vào nhà, Trần Ninh bước ra khỏi tiểu khu. Lúc này ở cổng Hoa Viên Giang Tân, một chiếc Big Ben màu đen và hai chiếc xe Jeep đang đậu ở đó. Người trong chiếc Big Ben màu đen là Đồng Thiên Bảo và những người ngồi trên hai chiếc xe Jeep là Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ. Thiếu soái, Đồng Thiên Bảo bước ra khỏi xe cùng với Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ đồng thanh nói. Trần Ninh hờ hững nói, đã điều tra ra là ai phái lính đánh thuê tới chưa? Điền Trừ, tôi đã kiểm tra ra rồi, là Nam Bá Thiêm từ Cảnh Minh đã bỏ tiền ra thuê. Trần Ninh hừ lạnh, tôi muốn gặp ông ta. Điền Trừ khom người nói. Được, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, cách trương.